Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 22, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng giáo y đại thúc hai người liền ngốc ở trong phòng thí nghiệm cái. Kia cũng không đi, giáo y đại thúc liền mỗi ngày nghiên cứu thân thể của nàng. Biến hóa. Không có việc gì liền trên cổ của nàng đâm một châm. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng bị cho ăn nhiều gen dịch. Trước, kia đều không có cảm giác đau. Bây giờ bị đại thúc đâm, giống như là bị con kiến cắn một cái đồng dạng. Cái này biểu thị nàng cảm giác đau chính tại khôi phục. Nhưng là đại thúc còn là giống nhau đơn giản thô bạo. Nàng lại không có cách nào nói cho đại thúc. Nàng đau a. Ninh Thư cảm giác hiện tại chính là một cái chuột bạch. Bị đại thúc dùng để nghiên cứu zombie tiến hóa vật thí nghiệm. Có thể còn sống Ninh Thư trong lòng liền đã rất thỏa mãn. Nhà đầu, nhớ tới. Giáo y đại thúc chọn anh Tuấn lông mày nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư lập tức cuồng gật đầu. Nàng thật nhớ lại, mỗi ngày bị đại thúc trừ độc hai lần, mỗi ngày gội đầu hai lần là cảm giác gì? Cảm giác đều muốn tẩy thành một cái tên chọc. Đại thúc mở ra xiềng xích, một bên nói ra, người nếu dám đụng hư trong phòng thí nghiệm đồ vật, người liền đợi đến đầu nở hoa. Ninh Thư giải khai xiềng xích. Ninh Thư giật giật, sau đó toàn thân xương cốt đều phát ra lốp bốp thanh âm, liền cùng dỉ sét đồng dạng. Đứng lên, Ninh Thư đi hai bước, sau đó nhảy lên, thân thể rất linh mẫn. Mà lại, bật lên năng lực phi thường bổng bổng. Cho nên nàng hiện tại là một cái biến dị zombie rồi. Thật sự là nhiều màu nhân sinh a. Cảm giác như thế nào? Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư duỗi một cái ngón tay cái, thu tay lại thời điểm đụng phải giá đỡ. Sau đó giá đỡ soạt liền ngã xuống. Thí nghiệm dùng chính là bình thủy tinh. Cùng ống nghiệm bình thuốc đều lốp bốp rơi trên mặt đất nát đầy đất. Ninh Thư, nàng chỉ là đụng phải giá đỡ mà thôi. Làm sao lại đổ? Ninh Thư nhìn xem, giáo y đại thúc đạm mạc sắc mặt. Mặt không thay đổi, mắt kính gọng vàng phản. Xạ tia sáng lạnh lẽo. Ninh Thư lúc đầu nghĩ giải thích, nhưng là há miệng ra chính là ha ha thanh. Chỉ có thể cúi người đem thuốc dưới đất phẩm cho nhặt lên. Sau đó nàng chỉ là tùy tiện bóp, dược phẩm liền vỡ ra, bên trong hóa học dược tề đều phun ra. Ra, Ninh Thư, khí lực của nàng có như thế lớn sao? Chính là đã luyện thành tuyệt thế võ công, đều không có khí lực lớn như vậy. Giáo y đại thúc lãnh đạm nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng cái kia khổ bức, nhất là nhìn thấy giáo y đại thúc sờ lấy bên hông súng ống. Ninh Thư kém chút đều muốn quỳ xuống. Tê liệt, nàng nói là ngoài ý muốn. Đại thúc tin tưởng không? Đại thúc đem trên đất đồ vật nhặt lên. Ninh Thư nghĩ muốn giúp đỡ. Giáo y đại thúc nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ninh Thư lập tức liền thu tay về. Em ma, hiện tại nàng nhất định phải học được khống chế cỗ thân thể này. Thu thập xong phòng thí nghiệm, giáo y đại thúc liền mang theo Ninh Thư ra phòng thí nghiệm. Ninh Thư dùng ánh mắt hỏi đại thúc đây là muốn đi chỗ nào? Giáo y đại thúc căn bản cũng không có để ý tới Ninh Thư. Lái xe giống như là đang tìm kiếm cái gì? Ninh Thư lỗ tai giật giật. Kể bên này có zombie. Ninh Thư muốn nhắc nhở đại thúc. Đại thúc xem xét nàng một chút. Nói ra, ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Ninh Thư. Đại thúc còn đang vì phòng thí nghiệm sự tình sinh khí. Là ngoài ý muốn a. Giống giống, zombie tiếng gào thét càng ngày càng gần. Ninh Thư nhìn đại thúc một mặt lạnh nhạt dáng vẻ, Ninh Thư cũng hoài nghi đại thúc có phải điếc hay không. Chỉ trong chốc lát, zombie liền xông tới. Giáo y đại thúc không chút hoang mang, liền theo tới tản bộ. Thế mà còn dừng xe lại, nhìn xem nhiều như vậy zombie. Ninh Thư tâm can đều run lên, yên lặng tới gần, đại thúc liền đẩy ra Ninh Thư, sau đó mở cửa xe liền đem Ninh Thư, một cước đạp ra ngoài. Ninh Thư, Ninh Thư cả người đều trong gió lộn xộn. Đại thúc làm cái gì vậy a? Đem nàng ném tới bầy zombie bên trong. Cứu mạng a, thật nhiều zombie a. Ninh Thư nhìn xem bên cạnh mình zombie, vuốt cửa sổ xe, đại thúc, cứu mạng a, nhiều như vậy zombie nàng không đối phó được, nàng sẽ bị zombie cho xé. Hoa Đoá Nhi, ngươi là zombie, không phải nhân loại. Giáo y đại thúc nhìn thấy Ninh Thư dáng vẻ kinh hoàng. Ninh Thư, nàng mẹ nó trong lòng vẫn cảm giác mình là nhân loại. Không có cảm thấy mình là zombie a. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, phát hiện những này zombie đều không có công kích nàng, mà lại tại chung quanh nàng zombie cũng không quá dám tới. Ninh Thư trong lòng trùng điệp thở một hơi. Em ma, dọa người nhảy một cái. Còn cho là mình muốn bị zombie cho xé đâu. Hoa Đoá Nhi, đi giết zombie, khống chế mình lực lượng. Giáo y đại thúc ngồi ở trong xe hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư sửng sốt một chút, sau đó liền hứng thú bừng bừng đi giết zombie. Những này zombie tựa hồ cảm thấy Ninh Thư khí tức, gặp Ninh Thư tới thời điểm, quay đầu liền hướng những phương hướng khác đi, tựa hồ đang tận lực tránh đi. Ninh Thư đối zombie đầu óc, sau đó dùng sức bóp, sau đó zombie đầu dưới tay của nàng giống như là đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm liền bóp nát, cho bộ óc trắng tung tóe nàng một mặt. Ninh Thư sững sờ nhìn xem mình tràn đầy ô uế tay. Mẹ nó, khí lực của nàng làm sao như thế lớn? Hoa Đoá Nhi, ta không có nhiều như vậy trừ độc dịch rửa cho ngươi thân thể. Chú ý vệ sinh. Giáo y đại thúc nhìn Ninh Thư một mặt óc, không đành lòng nhìn, thằng nhân loại thời điểm chính là này tấm lôi thôi dáng vẻ. Biến thành zombie vẫn là cái dạng này. Ninh Thư đối mình lực lượng có sự hiểu biết nhất định. Sau đó từ dưới đất nhặt được gậy gỗ, hướng zombie trên đầu vừa gõ. Sau đó zombie đầu liền nổ tung, liền cùng chùy nện hạch đào đồng dạng. Cảm giác lần thoải mái. Được rồi, trở về đi. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư nghe được đại thúc thanh âm, lập tức mở cửa xe muốn ngồi vào đi. Nhưng cửa sau xe bị nàng kéo xuống tới. Ninh Thư sững sờ nhìn trong tay mình cửa xe, lại nhìn về phía một mặt đạm mạc giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc con mắt phản xạ nguy hiểm quang mang. Ninh Thư đột nhiên thành đại lực nữ, cảm giác thật phức tạp a. Cầm cửa xe ngồi vào trên mui xe đi. Giáo y đại thúc lãnh đạm nói, duỗi ra ngón tay chỉ trần xe. Ninh Thư bĩu môi, một tay mang theo cửa xe bò lên trên trần xe, ngồi tại trên mui xe. Ai, trên mui xe cho bụi thật lớn a, cho bụi ăn đầy miệng. Về tới phòng thí nghiệm, đại thúc đem Ninh Thư ném tới trong ao rửa sạch lật một cái. Mình bắt đầu ăn cái gì? Ninh Thư nhìn thấy đại thúc ăn cái gì, ùng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên là không phải trông mà thèm đại thúc trong tay bánh bích quy, mà là đại thúc cổ. Nhiều nghĩ cắn một cái, uống chút nóng hổi huyết dịch. Ninh Thư yên lặng tới gần đại thúc, hít một hơi thật sâu. Thơm quá a. Ninh Thư chậm rãi xích lại gần đại thúc cổ. Đại thúc xoay đầu lại, bờ môi sát qua Ninh Thư mặt, sau đó ghét bỏ xì một tiếng khinh miệt, lấy ra súng ống chống đỡ tại Ninh Thư cái trán, đắm chìm trong hương khí bừng bừng cảm nhận bên trong. Trên trán đột nhiên liền có thêm một cái lạnh buốt đồ vật. Ninh Thư toàn thân lắc một cái, dương mắt liền thấy đen xì họng súng đối nàng. Ninh Thư giả trang ra một bộ mờ mịt vẻ mặt vô tội, hướng bên cạnh xê dịch rời xa đại thúc. Đại thúc cầm một bình gen dịch ném cho Ninh Thư, uống cái này. Ninh Thư nhẹ nhàng vặn ra, sau đó ủng ục đem gen dịch uống hết, liền cùng uống nước ớt nóng đồng dạng, hương vị rất sao sao. Hết chương.